Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Phục Huyền Đan. Đại hội đấu giá, Phục Huyền Đan có thể trong chiến đấu, khôi phục nhanh chóng người dùng huyền lực, là mỗi một vị huyền giả thiết yếu thuốc tốt, nhưng Phục Huyền Đan cũng không thể vô cùng vô tận chỗ phục dụng. Trên thực tế, mỗi một mai Phục Huyền Đan đều ẩn chứa nhất định tạp chất. Phục dụng về sau, dược tính tạp chất sẽ ở thể nội tích lũy, thẳng đến người dùng thổ nạp luyện khí thời điểm, mới có thể đem tạp chất hóa thành trọc khí một phần phun ra. Thời gian nhất định bên trong, liên tục không ngừng mà phục dụng Phục Huyền Đan, dược tính tạp chất trầm tích, hội dẫn đến về sau phục dụng Phục Huyền Đan hoàn toàn không có hiệu dụng. Sở dĩ, chỉ có những cái kia độ tinh khiết cực cao Phục Huyền Đan mới có thể bị rộng rãi huyền giả truy phủng. Hiện nay Đông Lai Thành trên thị trường, tạp chất thấp nhất Phục Huyền Đan, độ tinh khiết cũng chỉ là 9 thành. Bình thường huyền giả, phục dụng 3 đến 5 mai Phục Huyền Đan, liền sẽ mất đi hiệu quả. Mà độ tinh khiết 9 thành 9 Phục Huyền Đan, sẽ là hiệu quả gì? Ý vị này chỉ có 1% tạp chất. Mang ý nghĩa huyền giả có thể liên tục không ngừng mà nuốt 10 cái trở lên Phục Huyền Đan. Cái này tại đồng bậc đối kháng bên trong, sẽ chiếm theo bao lớn ưu thế. Thiếu nữ A Sửu đôi mắt bên trong lộ ra một tia do dự. Nàng cầm qua một chiếc bình ngọc, mở ra nắp bình, dùng tiêm tiêm ngọc trường, đem một sợi đan hương phiến vào mũi cánh. Thấy được nàng thận trọng dạng, Hứa Dương thỏa mãn gật gật đầu. Đây mới là mở cửa làm ăn dạng, những cái kia cửa hàng đại lấn khách mặt tiền cửa hàng, Hứa Dương cũng không sẽ đi cùng bọn hắn liên hệ. Thế nào, A Sửu? Trung niên nhân ho khan hỏi. Hắn cũng bị 9 thành 9 độ tinh khiết hù dọa. Cha, ta phân biệt không ra. Chấm ngoặc kép, A Sửu đem bình ngọc đưa tới, thấp giọng nói. Bất quá, vị này công nói đến, giống như không tệ. Trung niên nhân hít một hơi đan hương, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi cực thần sắc, còn trộn lẫn lấy vẻ kích động. 9 thành 9, thật sự là 9 thành 9 độ tinh khiết. Như thế Phục Huyền Đan, có thể xưng linh đan bảo dược. A Sửu, mau đem Phục Huyền Đan trả lại vị này công. A Sửu kỳ quái chỗ nói ra, phụ thân, vì cái gì mà, đã những đan dược này báu vật, vậy chỉ thu mua lại đến. Thu hút khách hàng mà. Tại sao muốn trả lại vị này công? Trung niên nhân có chút ý vị tiêu điều. Những đan dược này có thể xưng cực phẩm. Tiệm chúng ta nhỏ, chỗ nào có thể đưa ra để công giá vừa ý đến thu mua? Hắn run rẩy đi đến Hứa Dương trước mặt. Thi lễ nói. Công, hai tường chi cách, có một gian đại hiệu thuốc. Tên là Bồng Lai Các. Thực lực so tiểu điếm mạnh hơn gấp trăm lần. Công nếu là đem đan dược bán cho bọn hắn, tin tưởng giá cả cao hơn. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trầm giọng hỏi. Ta nếu là đem thuốc này bán cho bọn hắn, các ngươi chẳng lẽ không phải càng gian nan hơn, càng thêm bất lực cùng Bồng Lai Các cạnh tranh? Lâm Liên Hằng lắc đầu cười khổ. Lâm mỗ thực sự không muốn để công ăn thiệt thòi. Hứa Dương mỉm cười. Ngươi là có hay không lo lắng, cho ra giá cả quá thấp, không cách nào đả động ta? Lâm Liên Hằng gật đầu. Công nói đúng lắm. Hứa Dương khóe miệng cong lên. Như vậy đi, này cái cọc mua bán ta là làm định. Bất quá, như thế nào bán dược phương thức để ta tới định? Như thế nào? Xin lắng tai nghe. Bệnh trạng trung niên nhân Lâm Liên Hằng nói. Cái này 3 bình Phục Huyền Đan, ta liền để ở chỗ này. Quý điếm dựa theo ta nói phương thức bán, thu hoạch tiền. Ta cầm 8 thành, quý điếm ngồi đánh 2 thành. Như thế nào? Tiểu điếm ngồi thu 2 thành. Lâm Liên Hằng liên tục khoát tay. Không thể, không thể. Tiểu điếm đã không dưới tiền vốn, tự nhiên không có chia đạo lý. Chấm ngoặc kép, ta đã nói qua, ta xuất đan dược, các ngươi ra người. Nhân viên chạy hàng mặt, đại gia công chia đều thành. Có gì không ổn? Hứa Dương nói. Đúng vậy a. Phụ thân, cứ dựa theo vị này công sở nói đi. Dù sao tiệm chúng ta mặt cũng nhàn rỗi. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ A Sửu nói. Lâm Liên Hằng bị thuyết phục, gật đầu đồng ý, rất nhanh, Hồi Xuân Đường cửa ra vào trên đường cái, kéo một đầu lụa đỏ hoành phi, thượng thư cực phẩm linh đan, người trả giá cao được 8 chữ to, đằng sau còn có một hàng chữ nhỏ, nếu có hư giả, mời nện chiêu bài. Thiếu nữ A Sửu trên trán trói lại một đầu lụa đỏ, đem màu đen bớt che khuất, tay nàng chì hai chi dùi trống, đối một cái trống lớn thùng thùng gõ vang, đến xem nhìn lên nhìn một chút á. Hồi Xuân Đường trăm niên lão danh tiếng, tổ truyền linh đan, này đấu giá, nhìn một chút không cần tiền, không cần tiền. Đông Lai Thành là huyền giả tụ tập địa giới, rất nhanh liền có một đám người xông tới xem náo nhiệt. Trong đó hơn phân nửa đều là huyền sĩ trở lên nhân vật, còn có vài vị huyền sư. Đan dược gì kêu như thế khởi kính, nếu là giả mạo, cẩn thận chiêu bài của ngươi. A, đây không phải Lâm gia tiểu A Sửu sao? Che khuất kia vết sẹo, nhưng cũng như vậy tuấn tiếu. Thiếu nữ A Sửu cười mỉm đĩa, lấy ra một cái cổ kính bình ngọc nhỏ. Các vị phụ lão hương thân, ta Hồi Xuân Đường trăm năm truyền thừa, tổ tiên xuất hiện qua lục phẩm dược sư, bây giờ gia đạo sa sút, không thể không xuất ra tổ truyền linh đan tới đấu giá. Mong rằng các vị có tiền thổi phồng cái tiền trang, không có tiền thổi phồng cái nhân trang. Những lời này tự thu đi, đến cùng là đan dược gì? Có người hô, A Sửu thật cao nâng lên bình ngọc, Phục Huyền đan. Lập tức một đám người hơi sững sờ, hai mặt nhìn nhau, lập tức cười nhạo âm thanh như thủy triều vang lên. Phục Huyền đan, hàng thông thường, còn tưởng là bảo đồng dạng tuyên truyền. Đúng đấy, không có ý nghĩa. Có người muốn đi, lại nghe được dưới đài thanh âm thiếu niên vang lên. Không biết cái này Phục Huyền đan, độ tinh khiết bao nhiêu, có hay không chín thành. Muốn đi người dừng bước, có cười nói, cái này tiểu ca, người nói đùa sao? Cửu phẩm độ tinh khiết Phục Huyền đan, ít nhất phải 5-6 phẩm trở lên luyện dược đại sư mới có năng lực luyện chế. Kia nói chuyện thiếu niên, đầu đội kim quan, một thân lam sam, lưng đeo cổ kiếm, chính là Hứa Dương. Bên này toa không phải nói, tổ tiên liền là lục phẩm luyện dược đại sư a. Hứa Dương chậm rãi mà nói, ta cảm thấy có thể thử một lần. A Sửu trên đài hì hì cười một tiếng, vị này ca ca hỏi rất hay. Ta tổ tiên truyền xuống cái này Phục Huyền đan, độ tinh khiết, 9 thành 9, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Dưới đài phần lớn đều là huyền giả, tự nhiên hiểu được, 9 thành 9 độ tinh khiết Phục Huyền đan có giá trị gì. Chúng ta làm sao biết, người nói có đúng không là thật. Có huyền giả đánh trống reo hò, đúng đấy, gia châu ai cũng hội thổi. A Sửu nghiêm mặt nói ra, là có hay không, không bằng mời các vị có thể phân biệt ra được phẩm chất đan dược tiền bối, đến phân biệt thoáng cái. Nếu vì giả, ta Hồi Xuân Đường trăm năm chiêu bài, nguyện ý tiếp nhận các vị trà đạp. Đám người hai mặt nhìn nhau, ta đi thử một chút. Một cái hồng quang đầy mặt lão giả đi đến đài, ta là tứ phẩm đan sư, mặc dù tại Đông Lai Thành tính không được cái gì đại sư, nhưng Phục Huyền đan dược tính, ta còn là có thể phân biệt một hai. Dương lão, vị này là Dương lão, Đông Lai cung đình ngự đan sư. Có người kích động nói, ta cũng nghĩ thử một lần. Một cái khô gầy lão giả cũng kìm nén không được hiếu kỳ, leo lên đài cao, 9 thành 9 Phục Huyền đan, còn tưởng là thật, lần đầu tiên nghe nói. Lão gia hỏa, ngươi có cái gì năng lực, cùng Dương lão cùng một chỗ dám định đan dược? Có người nói năng lỗ mãng. Khô gầy lão giả trừng mắt, phía sau lũ quét, đất đá nhấp nhô, huyễn tượng chợt lóe lên rồi biến mất. Cái kia đánh trống reo hò người quát to một tiếng, trong miệng phun ra tiên huyết, ngửa về đằng sau thiên té ngã. Tất cả mọi người câm như hến, đây là một vị huyền tông. Huyền tông đến phân biệt đan dược, tuyệt đối đủ tư cách đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.